Chương 288, khôi lỗi đệ tam giới cả hệt hỉ dù rèn xạ dù tổ bị một năm. Cô nộ hạ mỗi bên đại gia tộc ní ra, bao quát cùng hỉ ủ gà nhất tộc quan hệ không tốt ủ trí hạ nhất tộc, cũng không có đối với hỉ ủ gà nhất tộc xuất thủ. Chân chính nghe theo hỉ dù rèn xạ dù tổ bị mệnh lệnh, hướng về hỉ ủ gà nhất tộc xuất thủ, chỉ có xạ dù tổ bị nhất tộc cùng bình dân ní ra. Xạ dù tổ bị nhất tộc là hỉ dù rèn xạ dù tổ bị gia tộc. Tự nhiên là phải nghe theo hỉ dù rèn xạ dù tô bị mệnh lệnh, dù sao hỉ dù rèn xạ dù tô bị không chỉ là hồ ca, vẫn là xạ dù tô bị nhất tộc tộc trưởng. Mà những cái này không có gia tộc bình dân nghĩ ra, lại cùng hỉ ủ gà nhất tộc không có giao tình, lúc này tự nhiên nghe theo hồ ca đại nhân ra lệnh. Có chút phiền phức. Ski ra nhìn rất nhiều cổ nổ hạ nghĩ ra, chỉ dựa vào khống chế hỉ ủ gà hỉ ạ si, thật vẫn không tốt giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ quá yếu, cho dù có hỉ dạ không chế, tối đa cũng chính là cùng ảnh cấp đánh một trận, còn như độc ngăn cản thiên quân vẫn là tắm một cái ngủ đi. Thông linh chi thuật. Hỉ dạ một tay kết ấn, sau đó hướng trên mặt đất nhấn một cái, đệ tam giật cả trực tiếp bị hỉ dạ cho thông linh qua đây. Uzumaki hỉ dạ đại nhân. Bát vĩ vậy có chút vừa dày vừa nặng thanh âm truyền đến, sau đó đệ tam giật cả trực tiếp quỳ một chân trên đất. Ski dạ dùng đệ tam giới cả thi thể chế tạo thành khôi lỗi, bất quá bây giờ đã không phải là ski dạ khôi lỗi. Ski dạ chẳng muốn đi đã khống chế, cho nên liền để bắt vĩ tới khống chế đệ tam giới cả thi thể. Trước đây bắt vĩ bị ski dạ từ ký nớ bệ ẹ trong cơ thể quất sau khi đi ra, phong ấn tại khôi lỗi đệ tam giới cả trên người. Sau lại ski dạ cảm thấy khống chế khôi lỗi đệ tam giới cả có chút phiền phức, cho nên liền cùng bắt vĩ đặt thành hiệp nghị. Để bắt vĩ tới khống chế khôi lỗi đệ tam giải cả. Ski giả coi như là cho bắt vĩ tự do, mà bắt vĩ phụ trách giúp hắn thu thập nhận giới một ít tình báo, thường cách một đoạn thời gian hồi báo cho ski giả. Đồng thời bắt vĩ cũng không dám tự ý chạy trốn, bởi vì ski giả cho bắt vĩ tự do là nửa thân tự do. Tuy là có thể khống chế được khôi lỗi đệ tam giải cả hành tẩu nhận giới, thế nhưng bắt vĩ thật ra thì vẫn là bị phong ấn ở đệ tam giải cả trong thân thể. Chính nó không thoát khỏi Ski Dạ phong ấn, Ski Dạ muốn khống chế nó cũng chỉ là động động ý niệm trong đầu sự tình. Cho nên Bát Vĩ tuy là chiếm được một bộ phận tự do, nhưng là không dám vi phạm Ski Dạ mệnh lệnh, hơn nữa cuộc sống bây giờ đối với Bát Vĩ mà nói đã thỏa mãn. So sánh với những thứ khác vĩ thú các huynh đệ, Bát Vĩ hiện tại đã là xa hoa nhất đãi ngộ, nó còn có gì không thỏa mãn, thậm chí tâm lý đối với Ski Dạ đều có chút cảm kích. Đi ngăn trở những cái này cổ nổ hạ ni dạ the. Ski dạ hướng về bát vĩ dị kỳ phân phó nói. Đối với ski dạ phân phó, bát vĩ tự nhiên không dám thờ ơ, lập tức lên đường, khống chế được khôi lỗi đệ tam giật cả thân thể, thẳng đến những cái này cổ nổ hạ ni dạ đi. Từ bát vĩ khống chế đệ tam giải cả, mặc dù không cách nào sử dụng nữa ski dạ gìn nghệ gẳng đồng thuật lực lượng, cũng vô pháp sử dụng ski dạ nhẫn thuật. Bất quá đệ tam giới cả nguyên bản sinh tiền cũng biết nhận thuật vẫn là có thể sử dụng. Mặt khác bởi vì bát vĩ nguyên nhân, thuộc về bát vĩ lực lượng tự nhiên là tùy tiện bạo phát, dù sao vốn chính là bát vĩ không chế. Ski dạ đã thả đối với hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thân thể không chế, nhưng mà khôi phục không chế hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong lòng có chút bối rối. U dù mạ kỷ ski dạ chẳng lẽ chứng kiến nhiều như vậy lý dạ. Sau đó bán đứng hắn A đang ở hì ủ gạ hì ạ xỉ nghĩ như vậy thời điểm, ý thức đột nhiên nhất chuyển, xuất hiện tại một mảnh thuần trắng trong không gian. Nơi này là nơi nào ta chế tạo ra ảo thuật không gian? Ski dạ thanh âm, từ hì ủ gạ hì ạ xỉ phía sau chuyển đến, đem hì ủ gạ hì ạ xỉ làm cho sợ hết hồn. Nhìn ngươi hoảng sợ thành bộ dáng này, tâm tính tố chất không tốt. Hì ủ gạ hì ạ xỉ trong lòng mụ bán nhóm. Đột nhiên bị kéo vào ảo thuật trong không gian, hắn có thể không hoảng hốt sao? Hơn nữa hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói ảo thuật không gian. Hiện tại ngươi có thể đi, còn như cổ nổ hạ nghĩ dạ, tự nhiên có người giúp ngươi ngăn lại. Ski dạ sau khi nói xong, toàn bộ trắng phao không gian tiêu thất, sau đó hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ý thức trở về. Đúng lúc này, đệ tam giật cả thân thể cao lớn, đã xuất hiện tại hỉ ủ gạ hỉ ạ xì phía trước. Hắn phải là ủ rủ mà kỳ sĩ giả nói giúp ta ngăn lại cổ nổ hạ nì giả nhân á hì ủ gạ hì ạ xì nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn muốn cùng rời đi trước hì ủ gạ hì giả xì bọn họ sẽ cùng, sau đó lại tính toán sau. Khôi lỗi đệ tam giả cả nặng nề như núi thân thể, chặn cô nổ hạ nhì dạ lối đi, bừng tỉnh kinh lôi khí thế để bọn họ nhịn không được dừng bước tại này. Đệ tam giải cả ngươi không phải đã chết rồi sao? Hỉ dù rèn xạ dù tổ bì nhìn đệ tam giải cả, biểu tình có chút nghiêm túc. Đệ tam giải cả bị giết sự tình, toàn bộ nhận giới đều biết được, bây giờ thấy còn sống đệ tam giải cả, hắn làm sao không kinh ngạc. Nhưng mà đệ tam giải cả hoàn toàn chính xác chết, trước mắt chỉ là một cỗ thi thể chế tạo thành khôi lỗi. Bản đại gia là bát vĩ dị kỳ. Bát vĩ thanh âm cực kỳ vang, chấn được hỉ dù rèn xạ dù tổ bì lô thai thấy đau. Bát vĩ trả cờ dạ hình thành áo khoác, bao phủ khôi lỗi đệ tam giật cả thân thể, sau đó 5 cái đuôi xuất hiện tại phía sau. Vĩ thú hóa bát vĩ. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bì đầu não cực kỳ mộng, không biết đây rốt cuộc là tình huống gì, đầu óc đều nhanh muốn loạn thành nhất đoàn tương hồ. Bát vĩ gì nụ gì kỳ không phải kỳ nớ bệ ẹ sao? Lúc nào đã chết đệ tam giới cả trở thành bát vĩ gì nụ gì kỳ đem những này tạm thời bông. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị biết đối phương lai giả bất thiện, thậm chí hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh, cũng có thể có liên quan với đó, nếu không hỉ ủ gà nhất tộc cũng không dám trốn tránh. Lẽ nào hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh đến làng mấy? Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị trong lòng nghĩ đến. Nghĩ đến hỉ ủ gà nhất tộc có thể trốn tránh đến làng mây. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị sắc mặt liền đen dường như đáy nổi giống nhau. Làm cổ nổ hạ thôn đệ nhị đại gia tộc, hỉ ủ gạ nhất tộc trốn tránh, đối với cổ nổ hạ thôn tạo thành ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Thực lực phương diện yếu bất không nói, vẹn vẹn là nội bộ ổn định liền không dễ làm, hỉ ủ gạ nhất tộc có thể nói nổi lên một cái không tốt đầu. Đệ tam giải cả, nơi này là cổ nổ hạ thôn, dung ngươi không được tới dương ai. Hỉ dù rèn xạ dù tô bi ôm kim cương như ý bổng, hướng về đệ tam giới cả gõ đi qua. Phanh kim cương như ý bổng bị đệ tam giới cả một tay ngăn trở, một gậy này từ xuống phía dưới có thể đánh sập một ngôi lầu, bất quá đệ tam giới cả một tay ngăn trở rất nhẹ nhàng. Nguyên bản đệ tam giới cả chính là lấy thể thuật nổi danh, huống chi bây giờ còn người khoác vi thu áo khoác, tiến nhập nửa vi thu hóa cha nở dê tha y một cái nặng nghề khỉu tay đánh đập hướng hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị cuống quýt sử dụng kim cương như ý bổng ngăn cản. Nhưng mà khổng lồ lực đạo khuynh tiết qua đây, dạ tốt để hỉ dù rèn xạ dù tô bị sắc mặt đỏ lên, như muốn phun huyết, bị khỉu tay đánh đánh bay hơn 10m chế. Kim cương như ý bổng biến thành viên ma, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, liền kim cương bất phôi chi thân viên ma, đều bị đánh thụ thương không nhẹ. Xạ dù tô bị ngươi không sao chứ? Viên ma hướng về hỉ dù rèn xạ dù tô bị hỏi. Hoàn hảo, lực đạo tháo xuống đại bộ phận. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị mặt băng bó nói rằng, đang ở mặt băng bó chịu được hai cánh tay đau đớn, cảm giác đầu khớp xương đều bị chấn đứt. Bên trên, bảo hộ hồ cả đại nhân. Cô nộ hạ nghỉ dạ dồn dập xông lên, tuy là nhìn trước mắt nửa vi thu hóa trạng thái đệ tam giật cả có chút sợ, bất quá vì bảo hộ hồ cả, bảo hộ làng, bọn họ vẫn là xông lên. Các ngươi cẩn thận. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị mở miệng hướng về bọn họ nhắc nhở, mới vừa giao thủ, đã để hỉ dù rèn xạ dù tô bị biết được đối phương cường đại rồi. Bất quá vừa rồi bọn họ giao thủ, hỉ dù rèn xạ dù tô bị có chút tìm đường chết, rõ ràng sở trường nhất là nhẫn thuật, kết quả không muốn chạy lên liều mạng thể thuật, cho dù bị đánh chết cũng là đáng đời.